Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 230, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Hòa hỏi, anh đã xem bức tranh kia chưa? Ngô Thần Nhạc gật đầu, tôi từng nhìn thoáng qua một lần, hình như đó là tác phẩm của một họa sĩ thời Đường, vẽ một vị hoàng đế cùng mấy phi tần. Anh ta ngừng một chút, rồi bổ sung, nhưng tôi không dám nhìn kỹ. Bố tôi coi bức tranh đó như báu vật, người bình thường chưa gì đã không cho lại gần, nếu có ai chạm vào, ông ấy sẽ nổi giận ngay. Vì thế, chúng tôi cũng chẳng dám mon men đến gần. Kỳ Hòa nhìn anh ta, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ. Một người đàn ông hơn 30 tuổi, vậy mà vẫn còn sợ bố mình sao? Nói đúng hơn là sợ một ông già gần 60 tuổi. Người anh em, gan cậu cũng nhỏ quá đấy, nếu là tôi... Mà bố tôi có mang về một bức tranh kỳ quái như vậy, tôi đã lấy luôn rồi. Dù gì cũng chỉ là một bức tranh, ông ấy có thể làm gì được tôi chứ? Dường như đoán được suy nghĩ của cô, Ngô Thần Nhạc vội nói. Không phải tôi sợ bố, mà là, anh ta hít sâu một hơi, giọng trầm xuống. Sở dĩ gia đình tôi có được địa vị và tiền tài như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ bố tôi khi còn trẻ đã liều mạng làm việc. Ông ấy bỏ học từ cấp 2. Một mình ra biển kinh doanh, trải qua bao nhiêu gian truân vất vả, sau nhiều năm nỗ lực, cuối cùng mới có được thành tựu như bây giờ. Tất cả những điều đó đã tạo nên một thứ áp lực vô hình trên người ông ấy. Dù bây giờ tôi là người tiếp quản sự nghiệp gia đình, nhưng trong nhà này, bố tôi vẫn có quyền lực tuyệt đối. Anh ta dừng lại một chút, đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Huống chi, ông ấy rất si mê bức tranh đó, tôi thực sự sợ nếu cố chấp xé nó đi. Ông ấy sẽ làm ra chuyện gì đó mất kiểm soát. Vừa dứt lời, sắc mặt Ngô Thần Nhạc đột nhiên thay đổi. Nguy rồi, tôi lại nghe thấy âm thanh đó. Kỳ Hòa nhíu mày, âm thanh gì? Chính là lúc này, tôi nghe thấy bố tôi đang nói chuyện trong phòng làm việc. Ngô Thần Nhạc căng thẳng đến mức giọng nói cũng run nhẹ. Nhưng tôi chắc chắn trong đó chỉ có một mình ông ấy. Rốt cuộc ông ấy đang nói chuyện với ai? Không khí trong phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Kỳ Hòa bình tĩnh nói, anh đi qua xem đi. Hả? Ngô Thần Nhạc giật mình, lộ rõ vẻ do dự. Nhưng bố tôi đã hạ lệnh cấm, nếu không có sự cho phép của ông ấy, bất cứ ai cũng không được vào phòng làm việc. Lần trước, bảo mẫu muốn gõ cửa gọi ông ấy ra ăn cơm, kết quả bị mắng thẳng mặt. Anh ta nuốt nước bọt, sắc mặt lộ rõ vẻ khó xử. Nếu không thì, đại sư, hay chúng ta đổi thời điểm đi, nhân lúc bố tôi không có nhà. Tôi sẽ lén lấy bức tranh ra. Kỳ Hòa kiên quyết lắc đầu. Vô ích, bức tranh kia đã bị ràng buộc với bố anh rồi. Phải xử lý nó ngay khi ông ấy có mặt. Ngô Thần Nhạc muốn phản bác. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Kỳ Hòa, anh ta chỉ có thể cắn răng gật đầu. Vì muốn cứu bố, anh ta không còn lựa chọn nào khác. Hít sâu một hơi, anh ta rón rén tiến lại gần phòng làm việc. Camera dần dần hướng về phía cánh cửa đóng chặt. Không khí cũng trở nên căng thẳng. Lúc này, những người đang theo dõi qua livestream đều đồng loạt nín thở. Qua màn hình, bọn họ cũng nghe thấy âm thanh quỷ dị mà Ngô Thần Nhạc vừa nhắc đến. Giọng nói của một ông lão vang lên trong phòng làm việc. Lúc thì trò chuyện rôm rả, lúc lại cười lớn vui vẻ. Nếu chỉ nghe qua, ai cũng sẽ nghĩ đây là một khung cảnh gia đình ấm áp. Nếu như trong phòng không chỉ có một người, càng nghĩ càng thấy rợn tóc gáy. Trong giây lát, số lượng bình luận trong livestream giảm mạnh, không khí yên lặng đến mức đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thần Nhạc cảm thấy sống lưng lạnh toát. Anh ta hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân. Có đại sư Kỳ Hòa ở đây, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Anh ta tự nhủ trong lòng, sau đó siết chặt nắm tay, hạ quyết tâm mở cửa. Từng ngón tay run rẩy chạm vào tay nắm cửa. Camera quay cận cảnh. Ai nấy đều có thể thấy rõ bàn tay anh ta đang khẽ run. Trên màn hình, dòng bình luận nhấp nháy liên tục, nhưng lần này, không ai hối thúc, không ai trêu chọc, bởi vì ai cũng đang nín thở chờ đợi. Dù chỉ đang ngồi trước màn hình, nhưng khi đối mặt với một điều chưa biết, ai mà không cảm thấy sợ hãi. Giây tiếp theo, giọng nói của Ngô Thần Nhạc vang lên, cửa bị khóa, tôi không mở được. Anh ta ngẩn người, không biết nên cảm thấy may mắn hay tiếc nuối. Anh ta thì thào, bố tôi vì không muốn bị quấy rầy mà lại làm đến mức này sao? Rõ ràng, từ trước đến nay bố anh ta không có thói quen khóa cửa phòng làm việc. Ngay lúc anh ta còn đang hoang mang, Kỳ Hòa đột nhiên lên tiếng. Cửa này không phải do bố anh khóa. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim vừa buông xuống của Ngô Thần Nhạc lại lập tức nhấc lên lần nữa. Ngô Thần Nhạc hoảng hốt, giọng lạc đi. Vậy rốt cuộc là ai khóa cửa? Kỳ Hòa trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói. Anh di chuyển máy ảnh sang bên kia một chút, để tôi xem bố cục gần đó. Ngô Thần Nhạc vội làm theo. Anh ta đi xuống cầu thang, cẩn thận lia camera, cố gắng quay toàn bộ bố cục biệt thự cho Kỳ Hòa quan sát. Ống kính vừa dịch chuyển, bình luận lập tức nổ tung. Mẹ nó, cách trang trí này, ánh sáng từ vàng làm mù mắt tôi rồi. Đây có phải là trang viên của công chúa và hoàng tử trong tiểu thuyết không? Phòng khách này lớn đến mức có thể đỗ được 20 chiếc xe. Tôi không hiểu, tôi nằm mơ cũng không dám mơ đến. Vậy mà thực sự có người sống trong một nơi như thế này. Được rồi, giấc mơ tối nay của tôi lại có thêm tư liệu mới rồi. Không hổ là người có tiền. Không ngờ trong nhà lại có nhiều đồ cổ đến vậy. Bức tranh treo trên tường kia, có phải của Tề Bạch Thạch không? Trời đất, ngay trong phòng khách lại có một ngọn núi giả và một dòng suối nhân tạo nhỏ. Đây là khái niệm gì vậy? Người có tiền đúng là biết chơi. Nghèo thật sự đã giới hạn trí tưởng tượng của tôi. Cách chương.